Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 151. Quán triệt đạo của chính mình, những hỏa diễm kia, giống như vô tận sao băng, trong khoảnh khắc liền bao trùm chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. Thành công rồi sao? Lão nhân triển mở thiên nhãn, xích thụ ở kim cô bổng trong sóng khí ào ào ào vang vọng. Hắn là chỉ có hai cái có thể thấy rõ chiến trường người. Ba viên kia mặt trời đỏ sắc ngoài đã bị kim cô bổng đánh nát. To lớn cột lửa vẫn kéo dài tới ngoài chiến trường một bên. Không gì sánh được khủng bố. Tôn Ngộ Không vẻn vẹn vung ra một bổng. Ba viên mặt trời đỏ liền từ sinh mệnh đỉnh phong. Đến cuối cùng đường cùng. Chúng nó giãy giụa, nổ vang, từ từ bị to lớn cột lửa nuốt hết. Đây là sức mạnh cỡ nào? Lão nhân trong lòng khiếp sợ. Trước đây không lâu, Tôn Ngộ Không vẫn chưa thể độc lập chiến thắng một viên Phật Châu. Mà hiện tại, hắn đã không còn đem chúng nó bỏ vào trong mắt. Nếu như cho hắn thời gian, hắn liền tôn giả đều có thể chiến thắng. Lão nhân cảm xúc dâng trào. Một mảnh kịch liệt nổ vang vang vọng hỗn độn. Trong tiếng nổ, ba viên mặt trời đỏ ở hừng hực dưới ánh lửa phá nát rồi. Hỗn độn khôi phục vì bình tĩnh. Mọi người từ từ khôi phục tầm mắt. Một mắt nhìn lại, đều không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Đại vương thành công rồi. Đát Kỷ cao hứng nói. Ta sớm nói hắn có thể làm được rồi. Mọi người dồn dập gật đầu. Có loại sống sót sau tai nạn cảm động. Trên chiến trường, Tôn Ngộ Không đánh tan ba viên mặt trời đỏ. Hắn ngưng thần nhìn lại. Từng sợi huyết quang từ kia vỡ vụn mặt trời đỏ bên trong lan tràn ra. Giống như là có sinh mệnh phun làm một đoàn. Tỏa ra khí thế khủng bố. Đó là vật gì? Tôn Ngộ Không nhìn sang. Các loại đại đạo ở quả cầu máu bên trong lấp lóe. Phật âm vang lên, như thần phồng gióng lên. Rung động thần hồn của hắn. Rất nhanh, những kia huyết quang liền dung hợp thành hình, hóa thành một đóa to lớn hoa sen màu máu lơ lửng ở hỗn độn, như ẩn như hiện, phảng phất không tồn tại ở thế gian. Tôn Ngộ Không vung ra một bổng, cột lửa kinh thiên, lại phảng phất bắn chúng trong nước hình chiếu, xuyên thấu huyết liên. Đây là Hồng Mông thế giới lưu lại một loại đại thần thông, người không bắt được nó. Vào lúc này, một thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn thấy Bạch Y Tôn giả đi tới. Nó là tôn giả lưu lại diệt thế chi pháp. Bạch Y Tôn giả hướng về huyết liên nhìn lại. Huyết liên rầm rầm vang vọng, sức mạnh không dừng tận tăng lên, khí tức có thể làm cho quỷ thần kêu khóc, thiên địa run rẩy. Nếu như nó nổ tung, toàn bộ thiên đình đều sẽ hóa thành cho tàn. Bạch Y Tôn giả nói rằng, huyết liên thành thục sau thì sẽ nổ tung. Một hạt quang liền hủy diệt một mảnh tinh cung. Mặc dù là hắn cũng không thể chống đối, chỉ có thể uổng mạng. Tôn Ngộ Không không tin tà, nắm bổng lại đánh. Nhưng mà hắn liên tiếp mấy lần công kích, kim cô bổng đều không thể bắn trúng huyết liên. Huyết liên ở cái này trong lúc lớn lên, đảo mắt liền như núi lớn. Tôn Ngộ Không thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến đại đạo nổ vang, như là có Hồng Mông cự thú phong ấn ở bên trong. Huyết liên khí tức vọt lên tận trời, như sóng lớn vỗ bờ bình thường, hướng về Tôn Ngộ Không bao phủ tới. Đó là so với trước chuông lớn còn kinh khủng hơn mấy lần sức mạnh. Chính đang ấp ủ nổ tung, Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Coi như huyết liên nổ tung, hắn cũng có thể lấy bảo vệ mình. Nhưng mà hắn không tự tin bảo vệ được thiên đình chúng sinh. Còn bao lâu nữa mới sẽ nổ tung? Tôn Ngộ Không hỏi. Chỉ có một nén nhang thời gian. Bạch Y Tôn giả trả lời. Ta đi đem nó khóa lại. Tôn Ngộ Không hai mắt thần quang óng ánh, sáng lóa, tràn ngập ý chí, như có bất ngờ. Ngươi thay ta bảo vệ tam giới chúng sinh. Bạch Y Tôn giả sững sờ, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không đỉnh đầu bạch quang. Trong lòng có hiểu ra. Các ngươi đã sớm biết quả trứng này sao? Bạch Y Tôn giả hỏi dò bay tới lão nhân. Chúng ta nhìn thấy rồi. Lão nhân trả lời. Quả trứng kia sinh ra thời điểm rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Bạch Y Tôn giả thở dài. Nó chung quy là có chủ nhân. Hỗn độn có hy vọng mới. Tôn Ngộ Không, người không khóa lại được huyết liên kia. Thân thể của Bạch Y Tôn giả dạng người rực rỡ, như là một vầng minh nguyệt bay lên. Ta cùng nó đồng nguyên mà sinh, chỉ có ta mới có thể khóa lại nó. Hắn nói xong, thân thể bỗng nhiên phát ra vạn trượng tiên mang, về phía trước bắn ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cả kinh. Tôn Ngộ Không, Bạch Y Tôn giả lớn tiếng kêu lên. Ta vẫn không thể tán đồng đạo của ngươi. Ta biết, Tôn Ngộ Không như vậy trả lời. Rất tốt, Bạch Y Tôn giả cười lớn một tiếng. Phát sáng thân thể nhằm phía huyết liên. Bạch Y, dừng tay. Chiến trường một mặt, Nghiêu Đế điên rồi giống như vọt tới. Hắn mới vừa thức tỉnh không lâu. Thấy cảnh này, không nhịn được mục đỏ sắp nứt. Người muốn quăng thiên đình mà đi không? Hắn giống to. Đóa kia huyết liên là tôn giả đại đạo chi hoa. Nào có đơn giản như vậy phong tỏa. Tất nhiên sẽ làm Bạch Y Tôn giả hồn phi phách tán. Nghiêu Đế, chuyện xưa của ta đã kết thúc rồi. Bạch Y Tôn giả nói rằng, trong ánh sáng nóng rực, hắn bắn vào huyết liên. Cùng huyết liên nối liền cùng nhau. Đếm không hết thiên đạo chi liên từ trên người hắn bay lên. Quấn quanh ở huyết liên phía trên. Biến thành một cái lại một cái lóe ánh sao rễ cây. Óng ánh mà sán lạn. Tôn Ngộ Không, ta không ủng hộ đạo của ngươi. Lại tán đồng ý chí của ngươi. Bạch Y Tôn giả âm thanh ở Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Tôn Ngộ Không nhìn tới. Một gốc bồ đề thụ ở trong hư không trưởng thành lớn mạnh. Trang nghiêm, mỹ lệ, không gì sánh kịp. Bạch Y Tôn giả thân cùng hồn hợp nhất. Hóa thành bồ đề thụ bắt đầu phong tỏa huyết liên. Phạm không chúng sinh đều nghe ta ý chỉ. Hắn trang nghiêm âm thanh truyền vang toàn bộ hỗn độn. Thanh âm kia hùng vĩ không gì sánh được. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lại. Bồ đề thụ cắm rễ ở huyết liên. Mênh mông kim quang như một vùng biển mênh mông rơi ra. Bỗng nhiên có một đạo kim quang óng ánh bắn ra. Rọi sáng hỗn độn. Từ hôm nay lên. Ta đem Phạm Không Thiên Đế vị trí truyền cho Tôn Ngộ Không. Bạch Y Tôn giả âm thanh truyền vang toàn bộ thiên đình. Nó trang nghiêm không gì sánh được. Nương theo ngọc tỷ hào quang, hết thảy sinh linh đều có thể nhìn thấy. Đó là chỉ có một câu nói ý chỉ. Đó là khiến người ta chấn động, khiến người ta không thể tin tưởng ý chỉ. Ngàn tỷ Phật miếu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phật chung chuông vang, vang vọng mỗi tòa tinh cung. Sau một khắc, mấy trăm đạo Phật quang bay lên, rơi vào Tôn Ngộ Không trước mặt, gặp qua Thiên Đế, hơn 300 vị Bồ Tát hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không hướng về những Bồ Tát này nhìn lại, bọn họ hai mắt ửng hồng, tràn ngập đại bi, một sát na kia gian, vô số người tín ngưỡng rót vào ở Tôn Ngộ Không trên người. Hắn bên tai đồng thời truyền đến tiếng khóc. Có ngàn tỷ sinh linh trên đất biểu gào khóc, một tòa có một tòa tinh cung, các Phật tử quỳ lạy trên đất, nghe theo Bạch Y Tôn giả ý chỉ, thừa nhận Tôn Ngộ Không là bọn họ Thiên Đế. Tôn Ngộ Không, Thiên Đế Ngọc Tỷ bay qua hỗn độn, xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, thiên đạo của ta thất bại, nếu như ngươi lại bại, cái này hỗn độn liền cũng không còn hy vọng. Bạch Y Tôn giả cuối cùng thanh âm vang lên, làm người thắng. Người nhất định phải quyết chí tiến lên quán triệt đạo của chính mình. Hắn tuy không ủng hộ Tôn Ngộ Không, nhưng đại đạo chi tranh, không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Tôn Ngộ Không nhìn óng ánh Thiên Đế Ngọc Tỷ. Được, hắn đưa tay, tiếp nhận Ngọc Tỷ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Không có người có thể ngăn cản ta. Thời khắc này, óng ánh hào quang phụ ở trên người hắn. Trong hỗn độn vang lên Bạch Y Tôn giả tiếng cười. Tiếng cười kia tràn ngập vui sướng, tràn ngập bi thương, làm Tôn Ngộ Không đem Ngọc Tỷ thu vào trong cơ thể sau. Tiếng cười kia liền vĩnh viễn biến mất rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.